Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, 3 năm. Tật phong lên, 3 canh. Thời gian qua mau, trong nháy mắt, 3 năm cực nhanh. 3 năm qua, Phi Lôi Thần đã bị Shinsei tiến một bước cải tiến, đạt đến giai đoạn thứ 3. Tại cảm giác phạm vi bên trong, có thể không cần bất luận cái gì môi giới tiến hành không gian thuấn di. Trong 3 năm, Shinsei lợi dụng Phi Lôi Thần chi thuật thuận tiện, liền thỉnh thoảng đem Hinata cùng Yuuhi Kurenai cùng Terumi Mei nhận lấy ở một đoạn thời gian. Để hắn cao hứng là, chúng nữ ở giữa chung đụng được rất hòa thuận. Trong từ nữ, mặc dù Yuuhi Kurenai tuổi tác so Terumi Mei hơi lớn, nhưng Terumi Mei không khách khí chút nào vững vàng ngồi ở đại lão bà vị trí bên trên. Terumi Mei thực lực cùng đệ ngũ Mizuki thân phận quá bá khí. Tăng thêm nàng mới là Shinsei một nữ nhân đầu tiên. Cho dù là Yuuhi Kurenai cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nguyên bản Shinsei là dự định để Hinata dung hợp Osusuki huyết mạch, mở ra Tensei gần. Bất quá về sau phát hiện, tộc Osusuki tinh khiết huyết mạch thật sự là quá mức cường đại. Hinata thực lực không đủ. Nếu là cưỡng ép dung hợp, liền sẽ bị cái kia cường đại huyết mạch phản vệ mà chết. Cho nên Shinsei đành phải tạm thời từ bỏ trợ giúp Hinata mở ra Tensei gần dự định. Tính toán đợi đến Hinata thực lực đạt tới cấp Kage rồi hãy nói. Được sự giúp đỡ của Shinsei, 3 năm này, chúng nữ thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Liền ngay cả trong số 3 nữ yếu nhất Yuuhi Kurenai đều có tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong thực lực. Hinata thì là có chuẩn Kage trung kỳ thực lực, mà Haku càng là có được chuẩn Kage cấp đỉnh phong thực lực. Về phần Terumi Mei, mặc dù công vụ bề bộn, nhưng thực lực cũng không có rơi xuống, so với nguyên tắc còn phải mạnh hơn không ít. Đáng nhắc tới chính là, tại dung hợp Uzumaki huyết mạch đằng sau, Kimimaro thực lực tiến triển thần tốc. Một năm càng là trực tiếp đem thi cốt mạch khai phát đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Căn cứ Shinsei đề nghị đã sáng tạo ra hắn đặc biệt xương nhẫn pháp. Hiện tại Kimimaro, thực lực vững vàng đạt đến cấp Kage trung kỳ, mà bị Shinsei xem như hạ nhiệm Hoshikage người thừa kế bồi dưỡng Sumaru. Mặc dù không có Kimimaro tiến bộ lớn như vậy, nhưng là hiện tại cũng thỏa thỏa tiến nhập chuẩn Kage cấp. Về phần trong 3 người yếu nhất Karin, mặc dù không bằng Kimimaro cùng Sumaru hai người, nhưng thực lực cũng là tiến bộ phi phàm, đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Đáng tiếc của nàng huyết mạch lực lượng còn không có bị kích phát ra đến. Nếu không nương tựa theo tộc Uzumaki cái kia cường đại chakra xiềng xích, thực lực của nàng chưa chắc sẽ so Sumaru yếu bao nhiêu. Mà tại 2 năm này trước, Gaara cũng đã trở thành làng cát đệ ngũ Kazeki. Ở tại kế nhiệm thời điểm, vì biểu hiện hắn đối với Gaara vị này đệ ngũ Kazeki duy trì, Shinsei còn chuyên môn phái người tới chúc mừng một phen. Làng sao, Hoshikage văn phòng, rộng lớn gian phòng bên trong, một tầng màu lam nhạt kết giới lưu chuyển lên, đem trọn gian phòng làm việc cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chỉ gặp Shinsei nằm ngửa tại cái kia trương trên ghế làm việc. Biểu lộ hơi có chút quái dị, tựa hồ là đang hưởng thụ lấy cái gì phục vụ. Một đôi tay đặt ở dưới bàn công tác mặt, không cách nào thấy rõ hắn đến cùng đang làm cái gì. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một trận tiếng ho khan vang lên. Dễ nghe êm tai giọng nữ mang theo một chút oán trách. Tiểu phôi đàn, người muốn nín chết ta à? Một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng lên, mái tóc dài màu nâu hơi có chút lộn xộn, một đôi quyến rũ động lòng người bích mâu chớp chớp, chừng Shinsei một chút, chu cái kia đỏ bừng mị hoặc miệng nhỏ. Tại giúp Shinsei dọn dẹp một lúc sau, Terumi Mei đứng lên, dùng thủy độn thấu một cái miệng, sửa sang lại một cái có chút nếp uốn quần dài màu lam. Sau đó trực tiếp ngồi ở Shinsei trong ngực. Nhìn xem Shinsei tấm kia càng ngày càng xuất khí mê người khuôn mặt tuấn tú, Terumi Mei nhịn không được duỗi ra ngọc thủ kéo dài Shinsei gương mặt, làm lên trách tới. Terumi Mei giống như là muốn trả thù vừa mới Shinsei trò đùa quái đản đồng dạng. Không ngừng mà trêu cợt lấy Shinsei gương mặt, cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy, động lòng người thân thể mềm mại trên người mình loạn động. Để vừa mới giải quyết qua một lần Shinsei lần nữa lên phản ứng. Nhịn không được ôm chặt trong ngực giai nhân, cười khổ nói, Terumi Mei, đừng lộn xộn, hì hì, cái kia tên vô lại không nghe lời, ta mới không giúp ngươi làm xong đâu. Terumi Mei gương mặt xinh đẹp treo say lòng người ý cười. Hàm răng khẽ cắn một cái Shinsei cái mũi, cười duyên nói, thật sao? Nhìn qua Terumi Mei thời khắc đó ý dụ hoặc mị thái. Shinsei trên mặt mang lên cười xấu xa, muốn ôm lên Terumi Mei làm một ít chuyện xấu. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Để Shinsei có chút không thôi buông ra Terumi Mei cái kia động lòng người thân thể mềm mại. Tại Terumi Mei cái kia chế nhạo mắt cười bên trong, Shinsei có chút buồn bực triệt hồi kết giới. Cảm ứng ra phía ngoài người đến là ai về sau. Shinsei bất đắc dĩ nói, tiến đến, răng rắc, một đạo thướt tha thân ảnh động người ôm một phần văn bản tài liệu, trên mặt mang cười nhạt, đi đến, a, Terumi Mei tỷ tỷ ngươi cũng tại a. Khi nhìn đến ngồi đang làm việc trước bàn Terumi Mei về sau, Haku có chút ý vị thâm trường nhìn Shinsei cùng Terumi Mei một chút, khẽ cười nói, rất hiển nhiên. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Terumi Mei xuất hiện tại Shinsei trong văn phòng. Từ khi Shinsei nắm giữ phi lôi thần chi thuật về sau, đoán chừng làm không ít loại chuyện này. Terumi Mei đối với Haku cái kia chế nhạo ánh mắt không nhìn thẳng, cười nhạt nhẹ gật đầu. Vừa mới tới. Shinsei, đây là Nasuhi tỷ tỷ vừa mới đưa tới tình báo. Tựa hồ là rất trọng yếu. Ngươi xem một chút đi. Haku đem trên tay văn bản tài liệu đưa cho Shinsei. Nhẹ nhàng nói ra. Gara bị bắt. Đang đánh mở văn bản tài liệu đằng sau. Shinsei lông mày lập tức nhíu lại. Đối với Gara bị bắt. Hắn có đoán trước. Nhưng không nghĩ tới Akatsuki động tác lại nhanh như vậy. Cái gì? Nghe được Shinsei mà nói. Terumi Mei cũng không khỏi sững sờ. Nhận lấy Shinsei trên tay văn bản tài liệu, hơi nhìn một chút về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nghiêm túc. Terumi Mei nhìn về phía Shinsei, đại mi hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi, tiểu phôi đàn, người định làm như thế nào? Shinsei hai tay khoanh, chống tại trên bàn công tác, trầm giọng nói ra, nếu làng cắt đồng thời hướng làng sao cùng thôn Konoha phát ra thỉnh cầu. Không phải người tới nói cũng nói không đi qua, mà lại Gara đối với chúng ta kế hoạch kia rất duy trì. Cho dù là trong cơ thể hắn vĩ thú bị rút ra, cũng không thể để hắn có việc. Chấm ngoặc kép, đối với Shinsei nói tới cái kia kế hoạch, Terumi Mei tự nhiên biết là cái gì, mà lại nàng cũng là rất duy trì Shinsei kế hoạch kia người một trong. Khẽ gật đầu một cái, Terumi Mei hỏi. Vậy ngươi dự định phái ai đi? Để Kimimaro mang theo Sumaru cùng Karin hai người đi thôi. Nhìn phía làng cát phương hướng. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.